Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, chương 1055 Thượng Dương Cung mà không bắn. Khúc Vân nói tựa như một cái tinh xảo linh hoạt kim chỉ xuyên qua ở các tiên tử trong trí nhớ. Đem sở hữu mảnh nhỏ nhất nhất sâu chuỗi lên. Rất nhiều đã từng nghi hoặc một chút trở nên rõ ràng nhưng biện, nói như vậy nói. Ta nhớ rõ tựa hồ còn ở cái khác địa phương gặp qua cùng loại bích hòa. Khang Tư Ni lấy trưởng đánh quyền, Khúc Vân vừa lòng gật đầu nói. Ha, các ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt. Sau đó là thượng một lần chúng ta đi pháp cách cộng ý đồ từ thần mặt trời suối phun hạ mê cung nhập. Khẩu thu hoạch thần khí, khi đó nhìn thấy mê cung mật thất bích họa thượng những cái đó đã từng công. Kích chúng ta quái vật hình tượng cùng năng lực. Đối lập ở La Mác chỗ ở cũ ba tàng đan tao ngộ những cái đó bị sứ đồ nhóm triệu hoán tới vây giết. Chúng ta quái vật hình tượng, bất chính là sứ đồ sáng chế tôn giáo chung đối với ác ma cùng thiên sứ miêu tả sao? Thực hiển nhiên những cái đó quái vật liền cao đẳng trí tuệ đều không cụ bị. Càng không nói đến chính nghĩa tà ác, nói vậy chúng nó bản chất nguyên hình. Hẳn là chính là cho nhau đối địch ba vị trước thần cùng sứ đồ sau lưng tối cao thần thánh trọng. Tài đoàn chúng thần từng người dưới trướng chiến khôi đi. Long ẩn giới một cái bổn không ứng đạt tới thanh toán tiêu chuẩn cơ bản tuổi trẻ thế giới. Vì cái gì sẽ bị mạnh mẽ liên lụy tiến xử lý những cái đó phát triển đến tầng dưới chót vũ trụ đỉnh. Điểm mới có thể chạm đến thanh toán bên trong đi. Vì cái gì sẽ xứng đôi thượng ma ta thần quốc như vậy một cái dẫn đầu chúng ta mấy ngàn năm? Cường giả có chúng ta mấy chục lần thế giới? Chẳng lẽ không phải bởi vì chiến trường quỷ thuật sư được đến ba vị trước thần thần khí giải vây? Chi thần sao? Thế nào? Như vậy liền tất cả đều đối thượng hào không phải sao? Ta từng nói qua, tuy rằng không thể không đua cái ngươi chết ta sống. Nhưng chúng ta địch nhân trước nay liền không phải cái gì ma ta thần quốc, mà là kia tối cao thần thánh trọng tài đoàn chúng thần, vũ trụ lịch sử thời gian tuyến vẫn luôn. Có chút hỗn loạn, chúng ta còn chưa có cũng đủ manh mối tới toàn bộ loát rõ ràng. Nơi này liền tính làm kêu thái cổ thời kỳ đi, chỉ sợ khi đó không biết này giúp đồ bỏ chúng thần làm ra cái gì cùng loại thanh toán như vậy. Chuyện xấu. Bức cho ba vị trước thần đứng ra phản kháng bọn họ, sau đó kia ba vị hiển nhiên là lấy được nhất. Định thành quả, nếu không cũng sẽ không thẳng đến hôm nay còn làm sứ đồ tổ chức như vậy kiêng kỵ. Cũng chính là ở khi đó, tam thần nhất phái thu hoạch chúng ta trước mặt này hoàng kim gương mặt giả chiến lợi phẩm bất quá. Bọn họ cuối cùng hẳn là vẫn là thua, bởi vậy mới có mai táng sơ phơ cô thần lăng vận mệnh khiêu chiến mê cung. Cũng bởi vậy hiện giờ còn có sứ đồ thẩm thấu tiến chư thiên vạn vực. Mang đến thanh toán bực này phiền toái đồ vật nói vậy thần thời gian chiến tranh kỳ sơ phơ cô. Điều đúc này tòa tế đàn đó là vì cảnh giác hậu nhân sứ đồ cùng với bọn họ sở tô son chát phấn. Tôn giáo gương mặt thật, cho nên có này quỷ dị thiết kế, như vậy này tòa tế đàn vì cái gì sẽ rơi xuống chiến trường quỷ thuật. Sư trong tay đâu? Rất đơn giản thần khí giải vây chi thần mới là sứ đồ trong miệng chân chính ta thần ý chí. Truyền thừa nơi, chiến trường quỷ thuật sư mượn dùng giải vây chi thần từ mê cung chung rút ra không gian khai. Thác mật thất, mà cái này thần khí căn cứ truyền thừa trước thần ý chí mục đích lựa chọn cái này tế đàn, nhưng này. Tế đàn bản thân cũng không cái gì quá mức quan trọng huyền cơ. Cùng với nói thần khí lựa chọn nó. Không bằng nói là giải vây chi thần lựa chọn chiến trường quỷ thuật sư. Rizin chi thư lựa chọn y tử, lựa chọn vân thường tiên phủ tiếp được sơ phơ cô truyền thừa trên thực tế bất luận là bẩm sinh lập. Trường vẫn là đã chịu cái gì lực lượng dẫn đường, chúng ta xác thật là đứng ở sứ đồ nhất phái mặt đối lập thượng. Cứ việc địch quân lịch sử lau đi công tác làm được xác thật không tồi. Làm đến bây giờ mới thôi y tử liền vì cái gì muốn cùng sứ đồ đối lập đều còn không có biết. Rõ ràng, ta hiểu được. Lam Phong đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói. Ngươi vừa rồi phỏng đoán cái kia nhất thúc nan miên khả năng đối chúng ta ôm có thiện ý. nói vô luận chúng ta đối kháng cái gì đều không phải chính mình ở đấu tranh, mà là ích lợi tập đoàn cọ sát, là bởi vì nhất túc nan miên đó là tam thần vẫn diệt sau. Cho đến ngày nay như cụ kế thừa bọn họ ý chí cùng sứ đồ phe phái lẫn nhau đấu tranh đại biểu. Người đúng không? Đối này Khúc Vân lại là lắc đầu phủ định. À, như vậy tưởng đảo cũng đều không phải là tuyệt đối không có khả năng. Nhưng chỉ sợ khả năng tính không lớn. Không biết ngươi có hay không phát hiện. Từ đầu đến cuối nhất túc nan miên vị này tác gia kỳ thật đều ở vẫn duy trì một loại trung lập. Người đứng xem xa cách thái độ, hắn đã không có đã cho chúng ta bất luận cái gì thực tế có điều giúp. Ích trợ giúp, lại không có ở chúng ta biết hiểu trong phạm vi đã làm bất luận cái gì đối xứ đồ một mạch có. Điều gây trở ngại sự tình, trừ bỏ ác thú vị cho chúng ta trò chơi hơi thêm một chút phiền toái nhỏ đề vị ngoại. Cơ bản chính là cái tồn tại cảm bạc nhược tiểu trong suốt nhưng hắn sở nắm giữ lực lượng lại tuyệt. Đối không thể làm người bỏ qua, loại này mãnh liệt tương phản làm ta cảm thấy đi, hắn có lẽ thật sự chính là một cái trung lập người đứng xem. Một cái không hổ tác gia, danh hào, không có việc gì nhàn quấy thế cục xem náo nhiệt người ngoài, nhưng có một chút có thể xác nhận. Cái gì, nhìn đến Khúc Vân lộ ra ít có ngưng trọng thần sắc. Ba người nhịn không được chăm miệng một lời hỏi, có thể thành thạo nghênh ngang trộn lẫn tiến vào. Làm dối, thuyết minh vị này, tác gia, bằng hữu ít nhất có tam thần cùng trọng tài đoàn chúng thần ngang. Nhau thực lực, thậm chí càng cao với hai người phía trên, Khúc Vân nói ra huyền cơ. Tiếp theo liền lại khôi phục ngày thường kia bất cần đời tươi cười, ha ha. Nhậm Miên Xương lạnh mặt cười mỉa, tưởng thành thành thật thật tồn tại như thế nào liền như vậy khó. Bên người không phải thần khí chính là thần sử. Chính thần, tà thần, cho nhau công phạt còn căn bản nhìn không thấu lập trường. Hiện tại lại chỉnh ra cái thần thượng thần, như vậy mới có thú không phải sao? Nếu là liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu vũ trụ cuối huyền bí. Kia muốn cho y tử lấy như thế nào hy vọng cùng phương xa đi truy tìm đâu? Khúc Vân gợi lên một bên khóe miệng, chút nào không để ý tới Nhậm Miên Xương như cha mẹ chết bộ dáng. Lộ ra chiêu bài thức mỉm cười vỗ vỗ nàng bả vai. Đi lạp, phía trước còn có càng nhiều thú vị thí luyện chờ chúng ta đâu, thỏa thuê mãn nguyện bước ra chân. Vừa định muốn vượt qua truyền tống môn, phía sau lại bị một đôi tay nhỏ kéo lại góc váy. Khúc Vân kia gầy yếu thân thể suýt nữa bị xả cái té ngã. Thật vất vả tích góp khởi về điểm này tiểu soái khí tiểu lãng mạn tức khắc không còn sót lại chút. Di, quay đầu lại đi, liền thấy một đôi đỏ đậm huyết đồng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình. Chủ nhân gia còn không có ăn cơm sáng đâu, cho nên đâu, Khúc Vân nhướng mày, vừa mới xem chính mình vì mở cửa hiến như vậy nhiều máu. Này tiểu con rơi khi nào trở nên như vậy không đề cập tới gián. Cho nên, có thể uống sao, cái kia Khang Tư Ni làm nũng mà chu lên cái miệng nhỏ. Loạn choạng Khúc Vân làn váy chỉ hướng kia tế đàn biên giác bộ xương khô trong tay chén rượu máu. Tươi, cho nên nói ngươi cư nhiên là nhớ thương thượng kia ly. Ngươi là ác ma sao? Không, này quả thực muốn đổi kịp quỷ hút máu a. Khúc Vân khóe miệng run rẩy, đầy đầu hắc tuyến, hữu khí vô lực mà rít gào nói. Bữa sáng, ngươi cư nhiên còn có mặt mũi trước thời gian cơm. Đêm nay thượng ngươi hút nhân ra vài lần, minh bạch nói cho ngươi, truyền tống môn chính là dựa y tử huyết duy trì, ngươi uống, môn liền không có, y tử còn phải lại phóng một lần huyết cho nên sự tình rất đơn giản. Chúng ta vào cửa, chính ngươi lưu lại, uống xong ngươi huyết chính mình về nhà, đẹp cả đôi đàng, đi thong thả không tiễn, cúi chào, thấy Khúc Vân khí đến liền tự xưng đều sửa lại. Khang Tư Ni vội cúi đầu nhận sai, đáng thương vô cùng nói, nhân gia bị đói còn không được sao, chủ nhân cũng đừng sinh khí, giữa những hàng chữ tràn đầy ủy khuất, kéo đến kia âm cuối bách chuyển thiên hồi, cho nên nói Khúc Vân là suy nhược đến phóng một chén rượu. Huyết là có thể thiếu máu đến cùng trọng chân nhẹ nông nỗi sao? Thực đáng tiếc cũng không phải. nàng chỉ là bị Hoang Sa Vô Độ Mỗ vô lương sủng vật ép khô, sự thật chứng minh. Có chút sủng vật thật không phải người bình thường ra có thể nuôi nổi. Hết chương.